Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe ô tô mui trần màu xanh lướt vào sân trường, hai cô gái như tiên sa bước xuống, mái tóc đờ si thả buông tự nhiên. Cả hai cùng mặc váy giống nhau, cổ tròng ống tay ngắn bồng, váy xếp ly dài cúi đầu gối màu trắng. Cả hai như thiên sứ vậy. Thoại Anh và Phương cô phải là tín đồ của màu trắng như da vũ. Thoại Anh chỉ trung thành với màu tím huyền bí, còn Phương thì màu xanh da trời nhạt nhẹ nhàng. Thế nhưng hôm nay cả hai phải ăn vận giống nhau từ kiểu tóc, cách mách, ấp váy và giày. Ai kêu 2 nanogram ở trong hội học sinh làm gì? Ở hội đó có mỗi 2 nanogram là con gái nên hát song ca vào những ngày lễ này là đúng rồi. Vừa đóng cửa xe thì đằng xa, ba thanh niên bước tới. Một nanogram mặc vest đen, một nanogram vest nâu, còn âm cuối thì vest xanh nước biển đậm. Quảng cáo, hừ, vịt xấu xí thì mãi vẫn là vịt xấu xí thôi bạn Thoại Anh à, Long trong bộ vest xanh nước biển đậm lên tiếng châm chọc Thoại Anh. Thực tình thì Thoại Anh hôm nay cũng xinh lắm, ăn đứt mấy cô bồ của Long, nhưng biết sao đờ si cái miệng cậu quen vậy rồi à, Tôi là vịt đó, còn cậu là đồ gà cô mào. Thoại Anh vênh mặt cãi lại, đang lúc chuẩn bị bùng nổ thì một chiếc BMW lái về chỗ 5 nanogram làm. Thế chiến, dừng lại, 3 nanogram bước xuống xe. Nhi vẫn phong cách đấy, mái tóc hạt rẻ xoăn lọn đờ si cột cao đung đưa theo nhịp bước chân, áo bò lửng đến ngang eo, một quần jean có phần bụi bặm, chân đi giày thể thao. Hế lu, Nhi phóng thẳng đến ôm Phương. Từ đằng sau, Vũ với bộ Âu phục vest trắng đóng cúc gọn gàng ra vẻ chững chạc, Kỳ với Âu phục vest xám phá cách cô đóng cúc áo tỏ vẻ ngang tàn đang tiến lại gần. Giờ ta mau vào hội trường đi, đến giờ làm lễ rồi đó. Lâm lên tiếng nhắc nhở, thế là cả lũ kéo nhau vào. Phong, Lâm, Long, Thoại Anh và Phương phải có một số tiết mục giao lưu văn nghệ mở màn nên lui vào phòng chờ. Nhi thấy hay hay nên cũng lôi hai ông anh theo sau. Đầu tiên là bài song ca của Thoại Anh và Phương. Bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng nên 2 nanogram mặc đồ trắng cho nó. Nhẹ nhàng theo, bài hát như đưa tất cả đến một cánh đồng cỏ xanh gì, nắng thật ngọt. Khí quản tham lam hít hà căng phồng hương vị hương đồng cỏ nội, từng làn gió mát rượi ùa đến. Nhi ngồi dưới mà ngẩn ngơ theo luôn. Quảng cáo, cách chương,